pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772. Chương 1770 bị từ hôn nữ nhân 36. Này tính cái gì ngoạn ý nhi a? Đích xác, Huyền Phù ở Lục Nhận gia đỉnh đầu pháp tương bị một tầng chói mắt cam mang bao phủ. Tỏ rõ đây là một tôn toàn bộ Tím Lâm đại lục đều ít có tuyệt phẩm pháp tướng. Chứng tố, nó là vịt quay chân. Vịt quay chân a vịt quay chân. Đại đa số pháp tương công năng đều cùng với ngoại hình cùng với đặc tính tương xứng đôi. Tỷ như thức tỉnh ra Tím Lâm đại lục tương đối thường thấy phong báo pháp tương người giống nhau đều sẽ lựa chọn đấu hệ lộ tuyến. Bởi vì có phong báo pháp tương thêm vào chính là kinh người bạo phát lực cùng tốc độ. Phi thường thích hợp gần người ẩu đả. Lại tỷ như thức tỉnh rồi tam mục linh vượn pháp tương người. Cơ bản tất cả đều sẽ lựa chọn pháp hệ lộ tuyến. Tam mục linh vượn pháp gặp gỡ cuồn cuộn không ngừng vì chủ nhân chuyển vận linh lực. Hơn nữa đem pháp thuật công kích tiến hành tăng phúc. Nói như vậy, pháp tương không phải động vật chính là thực vật. Còn có tương đối hiếm lạ hình người, thần hình cùng với càng thêm ít có thuần ngũ hành nguyên tố loại pháp tướng. Kim mộc thủy hỏa thổ băng từ từ, ở một, nhị trọng tinh đồ khi pháp tương tác dụng còn không phải thực rõ ràng. Chúng nó chỉ biết có nhất định phụ trợ cùng tăng phúc hiệu quả. Mà tới rồi tam, bốn trọng tinh đồ pháp so sánh với như lục quân cùng lục chiêu loại này. Pháp tương còn có thể trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu đi. Mấu chốt nhất là một khi tu luyện tới rồi năm trọng tinh đồ cảnh giới. Pháp tương liền sẽ có được chính mình cái này chủng tộc kỹ năng truyền thừa. Tới rồi sáu trọng tinh đồ càng là khó lường, có thể thực hiện người tương hợp nhất, người chính là pháp tướng. Pháp tương chính là người, nhưng là ngươi lộng cùng lại thô lại đại, màu sắc kim hoàng. Dù quang sáng trong vịt quay chân là sao ý tứ, đưa người khác triệu hồi ra các loại chim bay cá nhảy. Thần nhân pháp tương là lúc, ngươi làm ra cái vịt quay chân tới, ngươi xác định là muốn tham gia chiến đấu mà không phải đầu bếp thượng đồ ăn. Đường trăm cay ngàn đắng tu luyện đến năm trọng tinh đồ có được hơn 1000 tuổi thọ nguyên. Mỗi người pháp tương đều sẽ thức tỉnh ra phi thường lợi hại truyền thừa kỹ năng. Người một vịt quay chân có thể truyền thừa cái gì kỹ năng? Là xé chẵn ra lẻ đại pháp A, vẫn là tự động cắt miếng thần công, cũng hoặc là tản mát ra mùi hương tới đem địch nhân cấp sống sờ sờ thèm chết. Như vậy kết quả nói là hổ đầu đuôi rắn đều có điểm dày xéo đuôi rắn. Nguyên bản năm lộ cửa hàng Lăng Châu phủ bên này đường Tổng Kỳ Hạc Minh đã tự mình tới rồi. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới nhất định phải bắt lấy vị này bị đã bị lục gia trục xuất đồng phát. Gia truy sát lệnh trước thiếu chủ. Đây chính là tuyệt phẩm pháp tương A. Quả thực quá cao lớn thượng có hay không? Kết quả vạn chúng chú mục dưới vị này đại thiên tài làm ra một con vịt quay chân cảnh tình. Này khuyên lui hiệu quả tuyệt đối chuẩn cờ MNR. Kỳ Hạc Minh mãn chán hắc tuyến nhìn kia chỉ bao phủ màu cam quang mang vịt quay chân. Xoay người phất tay áo bỏ đi, chỉ là phân phó bên người một cái quản sự nói. Tốt xấu cũng là cái tuyệt phẩm, người mượn sức xem, liền cấp cái châu phủ cấp phó khách khanh đi. Nguyện ý tới liền trực tiếp đảm nhiệm chức vụ ở chúng ta Lăng Châu phủ. Ta cũng không cần phiền toái hướng lên trên mặt báo. Không muốn chịu thiệt, ta cũng không cần miễn cưỡng, là quản sự cúi đầu cung kính đáp vâng. Vừa nghĩ nhà mình đường tổng đáp ứng cấp lục nhận ra đãi ngộ. Thật vất vả thức tỉnh cái tuyệt phẩm vịt quay chân, kết quả còn không bằng cái thiên phẩm pháp tương chịu đãi thấy. Vị này lục gia trước thiếu chủ cũng là đủ xui xẻo. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị muốn mượn sức lục nhận ra người đại bộ phận đều hành quân lặng lẽ. Cho nên cách nói tương giai phẩm thật là rất quan trọng. Nhưng là còn muốn xem pháp tương chủng loại hố không hố. Tỷ như vịt quay chân vị này rõ ràng chính là bị hố hóa. Lâm Tịch nhìn đỉnh đầu kia quả thực sắp hóa thành thật thể to lớn vịt quay chân. Kỳ thật cũng có chút mênh mông đát. Chẳng lẽ đây là hồ ca đem kia chỉ vịt quay chân đưa cho Ninh Ngưng. Sau đó bồi cấp chính mình một cái siêu đại. trong đầu thực mau. Nông thôn tiểu thuyết www.xiangcun7.com. Liền không thể hiểu được có một loại liên hệ, cùng Uông Mười Nương lại bi lại hỉ tâm tình bất đồng. Lâm Tịch là thập phần cao hứng, quả nhiên là chính mình đồng bọn, biết nàng yêu cầu thứ gì, vịt quay chân, thực hảo, đợi đến nàng hoàn thành sau khi thức tỉnh, thật lớn vịt quay chân bị màu cam thần mang bao vây lấy cấp tốc thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến Lâm Tịch ấn đường tử phủ chợt lóe mà không. Đến tận đây, toàn bộ pháp tương thức tỉnh kết thúc, pháp trận phát ra một trận vù vù. Những cái đó đặt ở các nơi tài liệu mặt trên ngũ sắc quang mang sậu thất. Khoảnh khắc hóa thành cho tàn, Lâm Tịch đứng dậy, trên mặt vô bi vô hỉ, duỗi tay nâng Uông Mười Nương đang chuẩn bị trở về thuê trụ động phủ. Kết quả bị vài người cấp vây quanh, chờ đến nghe minh bạch những người này ý đồ đến, Uông Mười Nương sắc mặt thập phần khó coi, nhưng thật ra Lâm Tịch đối với mọi người nhe răng cười. Các vị ý tốt Lục Mộ ấy nấy, bất quá Lục Mộ lúc sau còn muốn đi một chuyến Thiên Trụy lâu. Sau đó còn muốn tìm một ít người tính tính nợ cũ. Nếu là hết thảy xử lý xong lúc sau Lục Mộ động cực tư tĩnh. Chúng ta đây cũng không đi. Uông Mười Nương nói xong, lôi kéo nhi tử đỉnh đầu cũng không trở về đi rồi. Một cái dáng người lại ái lại béo. Mặt mày hồng hào mang theo cái hèm rượu mũi trung niên đại thúc bĩu môi. Còn run thượng, hắn lộng cái vịt quay chân, bất chính là cái làm linh bếp liêu. Chúng ta Vạn Đức lâu lương cao mời, hắn nhưng thật ra còn cảm thấy bôi nhọ chính mình tôn quý thân phận. Cũng khó trách Uông Mười Nương không cao hứng. Này vài người trừ bỏ cửa hàng quản sự là mời Lục Nhận Già gia nhập làm Lăng Châu phủ phó khách. Khanh ở ngoài. Còn lại thế nhưng tất cả đều là phường thị bên trong hỏi ý mà đến bánh kẹo cửa hàng cùng tửu lầu. Thỉnh già nhi đi công tác, tuy rằng làm đều là tu sĩ chuyên môn dùng ăn gia tăng linh lực thức ăn. Nhưng kia cũng là cái đầu bếp a. Uông Mười Nương nhưng thật ra không có xem thường đầu bếp ý tứ. Chỉ là nàng nhi tử từ sống trong nhung lụa thiếu chủ biến thành mỗi người nhưng khinh linh thực phu. Sau đó lại bị đuổi đi ra gia tộc đã đủ ủy khuất. Nếu thật sự đi những cái đó tửu lầu làm đầu bếp. Còn không được mỗi ngày bị Lục gia những người đó nhục nhã. Lại nói, riêng là Lục Quân cái kia lão con bê liền sẽ không bỏ qua nhi tử. Uông Mười Nương trong lòng chua xót, nàng đây là tạo cái gì nghiệt a? Lâm Tịch cảm giác lực lan tràn một vòng, lập tức tìm được rồi Trương Yểu Nương vị trí nơi. Chỉ là kỳ quái chính là, cái này vẫn luôn nhằm vào chính mình cảm thấy chính mình thực xin lỗi nàng nữ nhân như thế nào. Không có tới châm chọc mỉa mai một phen đâu. Vừa mới nàng chính là không thiếu nghe các loại phiên bản nói mát a. Trương Yểu Nương không biết tu tập cái gì công pháp, thế nhưng lập tức nhận thấy được Lâm Tịch ánh mắt, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lại bị bên người áo xanh nam tử bám vào bên tai thấp giọng nói câu cái gì. Sau đó người nọ lôi kéo tay nàng đem nàng ôm ở trong ngực đi nhanh rời đi. Hai người nam đĩnh bạt tuấn giật, nữ dáng người như hà, đảo thật là man đăng đối. Lâm Tịch nghĩ, phòng trường này một đôi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Khẳng định muốn đi Thiên Trụy lâu tìm nàng đen đùi. Lâm Tịch là nhất định muốn đi Thiên Trụy lâu. Liền xem Trương Yểu Nương như vậy tận hết sức lực ngăn cản chính mình tiến đến. Nơi đó mặt cũng tất nhiên là có thứ tốt, Lâm Tịch cảm thấy rất có thể chính là chính mình lần này nhiệm vụ duy nhất mục tiêu. Địa tâm thạch, nàng gióng trống khua chiêng trước mặt mọi người nói ra chính mình muốn đi Thiên Trụy lâu. Chính là vì đem thủy hoàn toàn quấy đục, có người muốn giết Lục Nhận Gia, có người tưởng bảo Lục Nhận Gia. Đừng động mục đích là cái gì, dù sao đều rảo đến Thiên Trụy lâu đi một muỗng hấp được. Hơn nữa Lâm Tịch lần này thức tỉnh làm ra động tĩnh cũng đủ đại. Phòng trừng vị kia nước tương đại lão phàm là còn có khẩu khí nhi. Cũng nên biết đi nơi nào cùng nàng hội hợp đi. Hết chương.